Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1402: Đối nữ ma đầu sử dụng đồng tâm trường. Chương 1399: Đối nữ ma đầu sử dụng đồng tâm trường Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo ngồi tại dưới đỉnh uống trà. Hai người hơi nhíu mi mắt trầm mặc không nói. Đồng tâm trưởng lúc nào gieo xuống, không có người đề cập. Một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, lần này ra ngoài phải bao lâu? Bao lâu? Giang Hạo suy tư hạ nói, khó mà nói, chủ yếu nhìn Bắc Bộ tình huống. Theo lý thuyết 1-2 năm là đủ rồi, trừ phi phát sinh cùng cái gì không thể thừa nhận đại sự. Nếu không sẽ không kéo dài quá lâu. Chủ yếu vẫn là đường xá đi qua khá xa. Muốn chừng 1 năm, 4 năm. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Trong vòng 4 năm, nhất định phải trở về. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà trầm mặc không nói. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. 4 năm lời nói, cũng là không tính gấp rút. Hết thảy thuận lợi nhiều lắm là hơn 1 năm liền có thể trở về. Trước kia ra ngoài đều là như thế. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Bắc Bộ hỗn loạn đầu nguồn là Lê tộc. Mà mình địa phương muốn đi cũng là Lê tộc. 100-200 năm qua đi. Bên kia còn chưa kết thúc. Mặt khác Tinh cũng nói qua có người muốn đi ra. Như thế xem ra, cái này người cực khả năng chính là Thánh Đạo. Mà hắn muốn làm chính là vì Thánh Đạo tăng cường phong ấn. Cho nên, không thể chờ chuyện bên kia hoàn toàn kết thúc đi qua. Cẩn thận tính toán một phen, Giang Hạo cảm thấy mình nếu là muốn vì Thánh Đạo tăng cường phong ấn, 89/10 sẽ cùng những người khác đối đầu, hay là cùng Lê tộc chỗ sâu phong ấn đối đầu. Cái này thật đúng là có chút không ổn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vì hết thảy thuận lợi, vãn bối phải đi nhìn một chút cổ kim thiên cùng thánh chủ, nhìn xem là phải chăng có bên kia tình huống. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không nói cái gì. Hai người lại bắt đầu uống trà, thẳng đến trạng vạng tối, Giang Hạo mới nói, kia trước gieo đồng tâm trưởng. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo rời xuống vị trí, đi vào Hồng Vũ Diệp trước mặt, nói khẽ, tiền bối, đắc tội, nói ánh mắt liền rơi vào nơi ngực, nơi đó biên độ cùng địa phương khác có cách biệt một trời. Lúc khác nhìn thấy, cũng không dám nhìn nhiều, có chút mạo phạm, nhưng có đôi khi luôn cảm giác thân thụ mị thuật ảnh hưởng. Kiểu gì cũng sẽ quan sát 1-2, hít sâu một hơi. Giang Hạo chậm rãi vươn tay, hắn có chút kỳ quái, mình tu vi không tính thấp, nhưng thủy chung không cách nào làm được không vui không buồn. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh không đủ nguyên nhân đi. Cường giả không phải cũng không làm sao để ý loại sự tình này sao? Mình khoảng cách cường giả vẫn là có nhất định khoảng cách. Không dám ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì đưa tay rơi vào chói mắt địa phương. Đã lâu cảm giác, trong nháy mắt để hắn nhớ tới 19 tuổi năm đó hình tượng. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nhiều cái hình tượng đến nay còn nhớ mang máng. Không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu vận chuyển đồng tâm trường. Mau chóng kết thúc, chí ít hai người cũng sẽ không quá quẫn bách. Trước mắt xem ra, Giang Hạo cảm thấy chỉ có mình quẫn bách, đối phương cường giả tuyệt thế, tâm cảnh tươi sáng, sẽ không có chuyện gì. Mà lúc này Hồng Vũ Diệp tóc dài rơi vào trước mặt, chặn gương mặt của nàng, chén trà trong tay không biết huyền không bao lâu. Đợi đồng tâm trưởng vận chuyển kết thúc, Giang Hạo trước tiên thu hồi tay, xúc cảm vẫn còn ở đó, nhưng không dám mạo phạm, bất kể như thế nào. Tâm thần nhất định phải giữ vững, nếu không dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Như thế, Giang Hạo sau khi đứng dậy lui 2 bước, cúi đầu nói, Vãn bối trước hết rời đi. Hồng Vũ Diệp tại Giang Hạo lúc ngẩng đầu, quay đầu nhìn hướng chẳng biết lúc nào lên bọt nước Bách Hoa Hồ. Vuốt cằm nói, như thế, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem mặt sông, nhìn xem sóng nước lên sóng nước rơi. Sau một hồi mới còn lại gợn sóng, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào bị đầy trời sao trời thắp sáng đêm tối. Nỉ non tự nói, bóng đêm so dĩ vãng muốn sáng. Giang Hạo trở lại chỗ ở, ngồi tại cây bàn đào hạ hồi lâu. Trong bầu trời đêm hắn ngắm nhìn sáng chói tinh không, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Càng ngày càng kỳ quái, tu vi càng cao càng là như thế. Không nên nội tâm càng thêm bình tĩnh sao? Một đêm vội vàng trôi qua, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn xem mặt bàn. Hơn một năm chưa từng trở về, nơi này có cho bụi. Tiện tay vung lên, cả viện cho bụi trong nháy mắt tán đi. Như thế, Giang Hạo mới đứng lên cho thiên hương đảo hoa tưới nước. Kỳ thật hiện tại còn có thể đạt được màu lam bọt khí. Dù sao còn tại tuyệt tiên cảnh giới, nhưng là muốn tấn thăng, đã không còn dựa vào những thứ này. Hẳn là muốn đi một đầu đảo thuộc về mình, mà cái này rất khó giới định, dù là chạy ra, cũng không nhất định có thể trực tiếp tấn thăng. Đối với cái này, Giang Hạo cũng có chút mờ mịt, chỉ có thể gặp thời đợi đến, mới có thể biết được, hoặc là có thể đi vào hỏi một chút cổ kim thiên. Hỏi một chút hiền đệ cũng có thể. Giang Hạo cũng không chậm trễ, cất bước rời đi viện tử. Mấy ngày nay đem sự tình giao phó xong, biết rõ ràng liền có thể ra ngoài rồi. Thời gian 4 năm, mình không có thời gian dư thừa lãng phí. Ma quật, Giang Hạo đứng ở bên trong liền có thể cảm nhận được đại đạo chi quang chiếu rọi. Nếu là thành tựu đại la, thậm chí đều có thể bị hút vào bên trong đó. Vẫn là phải áp chế 1-2. Vô danh bí tịch toàn lực vận chuyển. Như thế mới dễ chịu rất nhiều. Nơi này không bình thường. Giang Hạo vụng trộm nhìn thoáng qua, chỉ thấy vô tận tinh không treo ngược. Đại đạo đại dương mênh mông điên cuồng phun trào. Đây là cỡ nào lực lượng mang đến? Hắn không cách nào xác định. Rất nhanh, Giang Hạo tiến vào huyết trì. Hắn hôm nay tiến đến liền có thể cảm giác được huyết trì, thậm chí có thể càng tốt khống chế. Đương nhiên, đối với cổ kim thiên, hắn cũng càng thêm kiêng kỵ. Càng là tấn thăng càng cảm giác cổ kim thiên không cách nào đối đầu. Trước mắt thấy tất cả mọi người, hẳn là không người là cổ kim thiên đối thủ. Nại Hà Thiên Lưu lại bất quá một sợi tàn niệm, mà cổ kim thiên thế nhưng là thực sự còn sống. Cũng liền Đông Cực Thiên khả năng có thể cùng cổ kim thiên so sánh hơn thua. Dù sao cổ kim thiên không có hoàn toàn trưởng thành, mà Đông Cực Thiên cũng chỉ là ngủ say. Hồng Vũ Diệp khó mà nói, trước mắt đến xem, trạng thái cũng không tốt, nhưng đối phương không nói, hắn cũng không cách nào hỏi ra lời. Đi tại phía trên huyết trì, Giang Hạo có chút cảm khái, khoảng cách thiên đạo trúc cơ thành tiên đi qua hơn 200 năm. Lâu như vậy không gặp cổ kim thiên, đối phương hẳn là cũng rất tò mò đạo quả cuối cùng rơi vào trên tay người nào. Kỳ thật Giang Hạo cũng không rõ ràng, chỉ biết là hải ngoại xuất hiện đại đạo vòng xoáy, người bên ngoài vào không được, người bên trong ra không được, trừ phi xuất hiện kết quả. Minh Nguyệt Tông một chút cường giả cứ như vậy bị vây ở bên trong. Tiên tộc cũng là như thế. Điều này sẽ đưa đến có chút thế lực bắt đầu biến yếu. Mọi người cũng không dám làm loạn. Rất nhanh, Giang Hạo thấy được đạo thân ảnh kia. Mặc dù bây giờ cổ kim thiên nhìn cùng lúc trước không có khác biệt, nhưng hắn từ đầu đến cuối ta quên không được hơn 200 năm trước cổ kim thiên. Mênh mông khí tức dẫn động thiên địa, vạn vật đều không thể trấn áp hắn. Tại hắn đến về sau, cổ kim thiên khí tức trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giống tượng đá hắn, trong nháy mắt như cùng sống sinh sinh một người. Như thế, hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, Giang Hạo tới đối mặt. Tiền bối, đã lâu không gặp, Cổ Kim Thiên con mắt có chút nheo lại nói. Rất lâu, rất lâu, Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Bao lâu? Cổ Kim Thiên xoay người, nhìn xem Giang Hạo nghiêm túc hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói, có hơn 200 năm. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên cười ha ha một tiếng, kia là thật rất lâu, hơn 200 năm liền loại tu vi này, là chậm một chút. Giang Hạo hơi xúc động nói, thật sự là tài nguyên có hạn, nếu là nhiều một gốc thiên hương đạo hoa, mình cũng không trở thành 100 năm mới có thể tấn thăng một lần. Nếu là có 3 cây, nhiều nhất 50 năm, liền có thể tấn thăng. 20 năm tưới hoa đào quáng, 30 năm ngẩn người. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo đổi đề tài nói, không nói những này không có ý nghĩa, tu luyện vẫn là có chỗ khiếm khuyết, về sau thật tốt cố gắng. Lần này tìm ta dù thế nào cũng sẽ không phải đến nói cho ta ngươi là tu vi gì à. Giang Hạo cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, mà là chân thành nói, là có chút vấn đề muốn hỏi thăm tiền bối. Ngươi hỏi đi, Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Giang Hạo suy tư hạ trước hỏi rồi Bắc Bộ. Tiền bối đi qua Bắc Bộ, kia biết được Lê tộc sao? Bắc Bộ phía Bắc cái chỗ kia. Cổ Kim Thiên thuận miệng hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Tiền bối biết được, không biết được, Cổ Kim Thiên hồi đáp. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tục sau đó. Cổ Kim Thiên nhớ một chút nói, ta thời đại kia, cái chỗ kia ở vào phong ấn trạng thái, ta đặc địa chạy tới nhìn xuống, biết bên kia yên lặng lấy một chủng tộc, cũng biết bên trong có vật nào đó tồn tại. Đương nhiên, đồ tốt khẳng định không chỉ một kiện, dù sao liên quan đến cái chỗ kia đồ vật rất nhiều. Người cũng rất nhiều, thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng, tiên tộc, đều là như thế, cho nên, cái chỗ kia muốn xảy ra vấn đề, kia năm bộ tám thành cũng xong. Nghe, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, năm bộ vì sao cũng muốn xong, Lê tộc ở đâu? Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo không chút do dự mở miệng, Bắc Bộ phía Bắc, kia Thiên Âm Tông ở đâu? Cổ Kim Thiên lại hỏi, Giang Hạo vẫn là trực tiếp mở miệng, Nam Bộ phía Nam, hai cái vị trí như thế nào? Cổ Kim Thiên cười nói, có phải hay không đối ứng? Nhưng mà cái gì đồ vật có thể để cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách? Đối ứng đâu? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, người đi chẳng phải sẽ biết. Bất quá vật kia không thể lại xuất hiện, cho nên cũng không cần lo lắng. Cổ Kim Thiên suy tư hạ nói, đại thế mới bao nhiêu năm, hung vật đều còn ra không tới, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút, thiên cực hung vật xuất hiện bao nhiêu cái rồi? 3 cái, Giang Hạo thành thật trả lời, đáp án này đối phương cũng biết được. Cổ Kim Thiên trầm mặc chốc lát nói, đại thế phía trước xuất hiện, vẫn là đại thế phía sau xuất hiện? Đại thế phía trước, Giang Hạo lại trả lời. Đáp án này đối phương cũng biết được. Cổ Kim Thiên gật gật đầu, lại nói, đạo quả ở đâu? Tại hải ngoại, bọn hắn đánh đến hải ngoại đi. Trước mắt tạo thành đại đạo vòng xoáy, còn chưa có thuộc về. Giang Hạo nói, Cổ Kim Thiên trầm mặc hồi lâu, nói, bọn hắn đoạt đã bao nhiêu năm? Hơn 200 năm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ muốn xảy ra vấn đề? Hắn nhớ kỹ tinh nhắc lên, nói đạo quả xuất hiện, tựa hồ sẽ dẫn động cái gì? Xác thực khả năng, nhân tố tương đối nhiều, người tốt nhất vẫn là đi qua nhìn một chút. Cổ Kim Thiên hảo ý nhắc nhở, thực lực ngươi bây giờ vẫn được, có thể trước tạm thời đem tên của ta tách ra, dùng ngươi đồ trọng yếu gánh chịu. Lưu tại Thiên Âm Tông, có lẽ có thể cân bằng một chút, tiền bối cảm thấy sẽ có phiền toái gì? Giang Hạo có chút lo lắng, Người biết mấy cái giữa thiên địa hung vật? Cổ Kim Thiên hỏi. Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu. Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có, bất quá có chút có danh tiếng, có chút không có tên tuổi thôi. Mà lần này khả năng liên quan đến là âm dương ma bàn. Cổ Kim Thiên thở dài một tiếng nói. Một âm một dương, một nam một bắc, đây là ta du lịch thời điểm nhìn thấy. Mặt khác liền không biết hiểu, dù sao ta cũng không có thật gặp được. Giang Hạo trầm mặc, mình bất quá là muốn đi tăng cường một chút thánh đạo phong ấn. Vì sao liền muốn tiếp nhận áp lực như vậy? Đều là bởi vì viên kia đạo quả, bao nhiêu là bởi vì lúc trước Cổ Kim Thiên, nếu như không phải hắn, mình làm sao đến mức này? Bất quá, không biết đối phương là cố ý hay là vô tình, cũng không dám hỏi nhiều. Nếu như là cố ý, đó chính là đối phương cố ý dẫn xuất âm dương ma bàn. Như vậy là vì cái gì? Vì đem danh tự lưu tại bên này làm những gì? Giang Hạo không dám quá nhiều suy nghĩ, mà là hỏi tới âm dương ma bàn vì sao được xưng là hung vật. Vì sao? Cổ Kim Thiên suy tư hạ nói. Nghe nói cối xay xuất hiện lúc chuyển qua một vòng, thiên hạ sinh linh, đại địa vạn tộc, vô tận sinh cơ trực tiếp thiếu đi một nửa. Tương truyền ba lượt về sau, thiên địa diệt tuyệt. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nói, đại la cũng sẽ bị diệt. Cổ Kim Thiên suy tư hồi lâu, lắc đầu nói, không biết, ghi chép là như thế này, thật giả không cách nào xác định. Giang Hạo cảm thấy có chút nguy hiểm như vậy đồ vật đặt ở chỗ đó, bọn hắn là thế nào ngủ được? Vạn nhất bị kích hoạt lên, như vậy mình chẳng phải là không chỗ có thể trốn. Đúng rồi, Cổ Kim Thiên hảo ý nhắc nhở, âm dương ma bàn dù là được giải phóng đi ra, cũng rất khó bị vận chuyển. Nghe nói dẫn động âm dương ma bàn trước đưa điều kiện là tứ đại hung thú kéo cối xay. Tứ đại hung thú, Giang Hạo suy tư xuống, vạn vật trung yên tam đại hung thú đúng là đi Bắc Bộ. Hơn nữa còn muốn tìm thứ tư hung thú, vạn vật trung phân thân đều đi, cho nên bọn hắn là hướng về phía âm dương ma bàn đi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy mình thật không ngủ được. Đáng sợ như vậy hung vật, bị người muốn đạt được, làm sao có thể ngủ an ổn? Không ổn thỏa, còn có cái gì vấn đề? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo trầm mặc, tin tức này quá lớn, để hắn vô tâm hỏi thăm mặt khác, luôn cảm giác đại thế về sau, rất nhiều thứ đều tại mất khống chế. Đại thế đến sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bên ngoài bây giờ như thế nào? Cổ Kim Thiên tò mò hỏi. Các đại chủng tộc đều xuất hiện, bắt đầu công kích một chút tông môn, chiếm cứ vài chỗ. Giang Hạo hồi đáp, lúc này mới bắt đầu, tiếp qua mấy trăm năm xung đột càng lớn hơn, đến lúc đó vô số thế lực đều đem cuốn vào bên trong đó, mà lại sẽ xuất hiện đại hỗn loạn. Về sau còn lại một chút thế lực cường đại. Cổ Kim Thiên cười nói, người phải đối mặt đồ vật có thể không ít. Mặt khác, dù là không có âm dương ma bàn, còn có những vật khác. Giang Hạo thở dài nói, vẫn là phải mau chóng mạnh lên. Lại mạnh lên? Cổ Kim Thiên tò mò hỏi, người dự định tốn bao nhiêu thời gian lại mạnh lên một lần? Giang Hạo suy tư một chút nói, 5 năm đi, trong vòng 5 năm chí ít chiến lược lại muốn tiến một bước. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nở nụ cười nói, thật dài, vâng, thời gian có chút cấp bách. Giang Hạo cảm khái, sự tình có chút lớn. Hắn đã không xác định trong 4 năm có thể hay không hoàn thành Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ. Tóm lại, lại đi hỏi một chút hiền đệ, xem hắn hiểu bao nhiêu, lại hàn huyên một chút. Giang Hạo quay người rời đi, trước khi đi hỏi đối phương muốn hay không luận bàn một chút. Bị cự tuyệt, như thế, Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa. Cổ Kim Thiên nhìn đối phương rời đi, nhắm mắt, khóe mặt giật một cái. 5 năm lại đề thăng một lần. Ta lúc còn trẻ cũng không có như thế cuồng. Hiện tại hắn thực lực đạt tới loại trình độ này. Thư viện trước đó làm không biết có đủ hay không. Không đủ liền đến đã không kịp. Quá chói mắt, như vậy chướng mắt thế mà còn tại tích xúc. Hắn liền không có cực hạn sao? Ngoặc kép.